Chương 55, nuốt chửng. Thời gian trở lại, Đường Vũ hãm nhập không gian trong cạm bẫy. Bị vây ở không gian bẫy dập bên trong, trong cơ thể thôn phệ chi lực mặc dù có thể bảo vệ mình an toàn không bị thương tổn, thế nhưng thôn phệ chi lực dù sao cũng là đối đơn, cũng không phải loại kia quần công năng lực, liền xem như phá vỡ cái không gian này bẫy dập, kế tiếp còn có không dứt không gian bẫy dập đang đợi mình, chính mình sớm muộn sẽ bị mài chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Vũ đem chủ ý đánh tới di nệ gẳng bên trong hư vô chi lực. Tại cùng quỷ sĩ chiến đấu cái kia một trận, hắn nhưng là tự mình thể hội đến hư vô chi lực mạnh mẽ, so với thôn phệ chi lực đồng dạng mạnh mẽ, đáng tiếc gì nệ gẳng là hệ thống cho, hư vô chi lực tức thì bị hệ thống hạn chế gắt gao, tại hệ thống quyền hạn còn không có đạt tới trình độ nhất định dưới tình huống, hắn chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ kia. Bây giờ hắn lại đem chủ ý đánh tới phía trên này, hệ thống rõ ràng không tiết tháo, lần này càng là không rên một tiếng, rất rõ ràng những chuyện này đều biết. Bất quá chỉ là không nói với chính mình, không cảnh cáo chính mình không cần vượt quá giới hạn ỷ lại kỹ năng năng lực còn chưa tính, hạn chế bỏ mặc người khác tới khi dễ chính mình, rời ạ mình coi như là lại thế nào cặn bã cũng là Vina y người thừa kế được ga cẩn thận chính mình cường đại lên liền hệ thống đều làm hỏng đối với hệ thống. Không tiết tháo Đường Vũ thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cùng chờ mong hệ thống có thể đem chính mình những cái kia đồng dạng bị cái hố các tiền bối phóng xuất giúp mình, còn không bằng dựa vào chính mình tới vững chắc. Quyền hạn chưa đủ, vậy mình cũng không cần đi li biết những cái kia cầu thí quyền hạn. Điều khiển lên thôn phệ chi lực, Đường Vũ đem ánh mắt nhìn về phía một mực trói buộc năng lực của mình. Tại chính mình khi Iheuater chỉ sợ rất hữu dụng, thế nhưng hiện tại mình đã không cần, nếu thấy rõ chính mình phương hướng đi tới. Như vậy giữ lại những này QNZ không có bất kỳ cái gì giá trị, là thời điểm chặt đứt đi qua hắc ảnh quân đoàn, chạm phách đao, hoàn toàn phục chế, quỷ đạo, nhận thuật cùng huyết kế, trăm cấp 2 cái vũ hồn cùng cấp 40 thất bảo lưu ly tháp, mị hoặc chi đồng, hải, thần tam xoa kích. Từng cho chính mình vô hạn khả năng cùng trợ giúp lực lượng, hiện tại liền cuối cùng cống hiến ra giá trị của các ngươi đi thôn vệ chi lực trèo lên những vũ khí này cùng năng lực. Theo giao diện thuộc tính bên trong có khả năng xem nói, chính mình từng năng lực đang chậm rãi tan biến, mà thôn phệ chi lực cũng không có nuốt chửng những năng lực này sau hóa vì mình phụ thuộc năng lực, mà là hóa thành thôn phệ chi lực một bộ phận, tăng cường nuốt chửng, biến thành nuốt chửng. Còn chưa đủ 3 cái thế giới khác biệt trình độ hệ thống, trạ cờ dạ, linh áp, hồn lực này 3 loại là cơ sở bên trong cơ sở, cũng là còn có thế giới kia lực lượng căn bản. Tràn ngập toàn thân trả cờ dạ dần dần biến mất, linh hồn chỗ có linh áp QNZ dần dần tiêu tán, trong cơ thể cố gắng tu luyện 20 năm hồn lực QNZ dần dần tan biến, sau cùng tụ hợp vào thôn phệ chi lực. Đường Vũ lúc này giao diện thuộc tính năng lực một nhóm đã trống trơn, duy nhất có thể cấu thành chiến lực, chỉ có thôn phệ chi lực. Tiếp xuống liền là phụ thuộc năng lực cuối cùng cơ trợ, liền là này phụ thuộc năng lực nuốt chửng hóa, phục sinh, phong ấn, ai. Những năng lực này bản thân rất mạnh mẽ, thế nhưng này tiếp xuống loại này trong chiến đấu, những năng lực này là không thể nào phát huy được tác dụng. Bản thân thôn phệ chi lực ở trong cơ thể mình, chính mình sâu trong linh hồn, nuốt chửng hóa liền xem như không có kỹ năng này QNZ không quan trọng. Phục sinh loại trình độ này chiến đấu, một khi chết cũng liền mang ý nghĩa thất bại, liền xem như có bao nhiêu một cái mạng QNZ không có ý nghĩa, cũng chỉ có đối đầu ngang cấp đối thủ mới có tác dụng. Cũng là Đường Vũ chính là muốn đem chính mình ép lên một đầu tuyệt lộ, không thành công thì thành nhân, huống hồ bản thân hắn QNZ hết sức hoài nghi năng lực này thật sự có giới thiệu theo như lời như vậy người tiên. Về phần phong ấn, đối thủ một khi bị thôn vệ chi lực bao bọc liền sẽ bị thôn vệ đi, chỉ có những cái kia đồng dạng có được quy tắc lực cường địch mới có thể chống cự, nhưng là đồng dạng có được quy tắc lực, đối phương sẽ sợ sợ cái này phong ấn cuối cùng liền là ai. Năng lực này lúc trước liền là đưa cho mạ vịt vợ mí lì ổng chơi, căn bản không có nhiều ít chiến lược. Thực lực khác biệt, sáng tạo ra giá trị quan khác biệt, đối với những này cơ trợ, không chút do dự bỏ qua đi sau cùng hóa thành thôn phệ chi lực một bộ phận. Tiếp xuống liền là cuối cùng ta thế nhưng là một mực lưu đến cuối cùng nha đôi mắt này. Vướt ve này đôi đen kịt con mắt, trong tưởng tượng nhói nhói cảm giác khó chịu cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Bản năng của thân thể khiến cho con mắt tự động chống lại vật thể đụng vào, đây là từ ta bảo vệ cơ chế. Điểm điểm màu đen xuất hiện tại hai ngón tay ở giữa, hai tay cứ như vậy đặt ở hai mắt trước, xuyên thấu qua thị giác của mình có khả năng thấy rõ ràng hai tay của mình, tiếp xuống hành vi có lẽ người khác sẽ cho rằng điên cuồng, sẽ gạt bỏ nắp khí quan ác, liền ngay cả mình vừa nghĩ tới tiếp xuống hành vi đáy lòng QNZ mơ hồ có chút sợ hãi. Có thể sẽ chết đi tự dễu mà cười cười, chính mình có lẽ sẽ chết, cũng là so với ra ngoài bị mài chết, này tối thiểu nhất còn có một tia khả năng, dù cho rất nhỏ, nhỏ đến gần như không đáng kể, nhưng, này là chính mình giác ngộ bỏ qua đi qua giác ngộ. Điểm điểm thôn phệ chi lực bao trùm toàn bộ tay phải, mặc dù rất thưa thớt, thế nhưng dù cho ít hơn nữa, đó cũng là có được có thể nuốt chửng hết thể lực lượng pháp tắc, đặt ở trước mắt hai tay, từ từ, bình ổn tới gần hai mắt. Tiếp theo, hai tay đột nhiên cắm vào đột nhiên xông vào trong hốc mắt dị vật, đen kịt song đồng con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy liền cùng thị giác của mình thần kinh đã mất đi liên hệ. Nô a a a a a đây cũng không phải bình thường con mắt, tính cả linh hồn cùng một chỗ nối liền cùng một chỗ gì nệ gẳng, cho dù là hệ thống cho, nhưng dù sao cùng linh hồn của hắn cùng một chỗ, bây giờ đột nhiên nổ, không chỉ có cho linh hồn to lớn bị thương, đồng dạng mang tới. Còn không có cách nào lời nói thống khổ sâu tận xương tủy thống khổ, toàn thân phảng phất cũng nứt ra một dạng, cảm giác mình tựa như là bị người dùng đao chặt thành mấy chục đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể. Không có bất kỳ cái gì vết thương, bởi vì con mắt bị đoạt hốc mắt trở lại máu tươi cù nở dê bởi vì thân thể mạnh mẽ thể chất khôi phục nhanh chóng, hết thể đều không có dị thường, chỉ có cái kia trống rông hốc mắt. Cố nén cố này thống khổ, hai tay nắm thật chặt hai mắt, thôn vệ chi lực liên tục không ngừng rót vào, mà di nệ gẳng cũng không cam chịu yếu thế, nội bộ hư vô chi lực cu nở dê đồng dạng toát ra chính mình hào quang. Một đen một trắng, cuối cùng màu đen thôn vệ màu trắng, thế nhưng màu trắng lại tại màu đen trong cơ thể bộc phát ra, cả hai không có khả năng dung hợp lại cu nở dê nhau, chỉ có hủy diệt đi ra cái kia dần dần biến mất không gian, thân thể mặc dù vẫn như cũ suy yếu vô cùng, nhưng tinh thần lại ngoài ý muốn tỉnh táo. Nguyên bản đen kịt song đồng đã biến mất, một đôi không có gì lạ mắt đen ra hiện ra tại đó, đó là hắn nguyên bản con mắt. Màu đen thôn phệ chi lực bên phải tay hội tụ, màu trắng hư vô chi lực đồng dạng hội tụ tại tay trái, cả hai phảng phất có linh trí, dồn dập không tới gần lẫn nhau. Đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào đen liền giật nảy mình, bên cạnh thời không chi nhận dồn dập hướng mình phóng tới. Đối mặt thời không chi nhận mỉm cười. Màu trắng hư vô chi lực chỉ là nhẹ nhàng leo một cái, rõ ràng lẫn nhau đều không có tiếp xúc đến đối phương, thế nhưng cái kia mấy ngàn thanh thời không chi nhận nhưng dần dần hóa thành điểm sáng 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.